Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, đệ 1079 chương, canh 3, ngày hôm sau, tiết mục thu tạm dừng, sở hữu khách quý đều nghỉ ngơi một ngày. Vinh Tuyển Dịch vốn là muốn mang theo Thư Trừng đi ra ngoài nhìn một cái này phiến hoang mạc. Cảm thụ nơi này cực nóng mang đến kích thích cả mần đi bất quá bởi vì phía trước phát sinh đa điều. Những cái đó sự tình, khiến cho hai người hứng thú toàn vô, đơn giản đều nằm liệt khách sạn phòng nội. Vinh Tuyển Dịch còn ở xử lý quốc nội công vụ, mà Thư Trừng nhàm chán cực kỳ mà soát về bác. Quốc nội, Tiên Kiếm Đoàn phim chính thức đóng máy. Kết cục vẫn luôn đều đối đại gia bảo mật. Nhưng là quan hơi bắt đầu chủ bị tuyên truyền đương kỳ. Tiên Kiếm Đoàn phim các diễn viên ở đạo diễn kêu hạ cuối cùng một tiếng tạp thời điểm. Thế nhưng có không ít người ở trộm mà lau nước mắt. Chuyên viên trang điểm chùy một chút nhiếp ảnh ra bả vai. Bất đắc dĩ mà thở dài. Đại huynh đệ, tuy rằng nói ngày thường không thiếu cùng ngươi đấu võ mồm. Nhưng là hiện tại phải đi. Ta thế nhưng có điểm luyến tiếc ngươi, nhiếp ảnh ra nhìn chuyên viên trang điểm mặt mày. Trịnh trọng chuyện lạ mà mở miệng, tiếp theo cái đoàn phim, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào, ha ha ha ha, vui đùa cái gì vậy? Chuyên viên trang điểm cất tiếng cười to, cảm thấy đối phương bất quá chính là ở cùng chính mình nói giỡn. Kết quả dây tiếp theo, đường nàng nâng lên đôi mắt thời điểm. Liền thấy được nhiếp ảnh gia ánh mắt đang gắt gao mà dừng ở chính mình trên người. Nàng cảm thấy chính mình tâm thế nhưng mặc danh mà kinh hoàng lên. Đây là có chuyện gì? Không nói giỡn, người nói chúng ta hai cái ở đoàn phim bên trong, cũng ăn như vậy nhiều cẩu lương. Không bằng, chúng ta liền tại hạ một cái đoàn phim, uy uy người khác cẩu lương. Nhiếp ảnh gia trên mặt không tự giác mà phiếm nhàn nhạt phấn hồng. Trên mặt mang theo vài phần chờ mong, chuyên viên trang điểm trong lòng sông cuộn biển gầm, thế nhưng ở ngay lúc này thổ lộ, a chính mình thế nhưng còn cảm thấy như vậy thổ lộ phương thức có điểm lãng mạn là chuyện như thế. Nào, hơn nữa, nghe tới, đi mặt khác đoàn phim cho nhân gia uy cẩu lương nghe tới thật sự có điểm khóc a. Bất quá, chuyên viên trang điểm muộn tao mà đem chính mình này đó cảm xúc đều che giấu lên. Thẳng thắn sống lưng, nhẹ nhàng khụ một tiếng, nghiêm trang mà bày ra chính mình tư thái. Người nói cũng không phải không thể, bất quá ta cảm thấy ta còn là muốn suy xét không thành vấn đề. Vậy ngươi liền suy xét nhiếp ảnh ra kích động mà nói. Tiếp theo liền đi lên trước, tự nhiên mà vậy mà vươn tay ôm chuyên viên trang điểm bả vai đi phía trước đi đến. Chuyên viên trang điểm kích động mà ngẩng đầu lên. Kêu to, uy uy uy, ta còn không có đáp ứng đâu. Ngươi như bây giờ là ăn ta đậu hủ ngươi biết đi. Ai nha, trước tiên thích ứng cho người khác giải cẩu lương cảm giác sao, nhiếp ảnh ra tùy ý mà. Mở miệng, hai người thanh âm cùng thân ảnh càng lúc càng xa. Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bắc ngồi ở hai người bí mật căn cứ. Cái này địa phương không có gì người. Ngày thường bọn họ đóng phim cảm thấy vất vả, liền sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi tới bên này ước hẹn hò. Tâm sự thiên linh tinh, thời gian quá thật nhanh a, vài tháng đều phải đi qua, Lưu Đình Nhi nâng má. Tư thái yêu nhã mà ngồi ở một cái cục đá cầu thang thượng. Đúng vậy, còn nhớ rõ mới vừa tiến đoàn phim thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi, không nghĩ tới ta khờ người có ngốc phúc. Chúng ta hai người cư nhiên liền thật sự ở bên nhau. Tuy rằng chỉ có mấy tháng thời gian, nhưng là ta cảm giác giống như cùng ngươi đã trải qua trong cuộc đời nhất dài lâu phong phú nhất. Một đoạn nhật tử Trương Khiêm Bắc hàm chứa cười nhìn Lưu Đình Nhi. Đọc từng chữ rõ ràng, câu câu chữ chữ đều phát ra từ phế phủ, nói thành khẩn mà lại ôn nhu. Đúng vậy, Lưu Đình Nhi cũng không khỏi cảm thán nói. Ta còn rất luyến tiếc đại gia, ở cái này đoàn phim vượt qua mấy ngày này, kỳ thật có thể nói mỗi ngày đều thực vui vẻ, cho dù là phía trước xuất hiện những cái đó đủ loại ngoài ý muốn. Cũng đều là cấp sinh hoạt thêm sắc thái. Hết chương.